Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 209, kim loại hiếm, hồn thú thảo dược hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang bay lơ lửng trên không, hiện tại hình Na không sử dụng tinh linh cánh hay hồn đạo khí vũ trang toàn thân, vì vừa mới thoát ra khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện, ai biết chừng người nào đó nhìn thấy và nhận ra hình Na thì sao thôi, cứ xài hồn đạo khí phi hành bình thường lúc đầu là ổn rồi, nhưng mà phải công nhận, ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, thành phố cực kỳ phát triển, các ngôi nhà chọc trời xuất hiện đầy đống, công nghệ thiết bị cao thì ở đâu đâu cũng có, nó khác xa so với những gì mà Tinh La Đế Quốc nơi cô sinh ra. Không cần so sánh đâu xa, so với Sử Lai Khắc, trình độ phát triển của Nhật Nguyệt Đế Quốc về hồn đạo khí đã vượt xa so với học viện cô, chỉ ít là vài trăm năm chứ không phải đùa. Cũng may là Sử Lai Khắc học viện hấp thu toàn quái vật, các thành viên và cán bộ trong học viện đều là các cường giả hồn sư, tuy hồn đạo khí ở đây kém phát triển hơn so với Nhật Nguyệt, nhưng dựa vào sức lực của các cường giả phong hào đấu la, đã có một thế gọng kìm cân bằng kiềm chế nhau lại. Tính ra cũng phải nhờ ơn bản thể tông, nếu không có bọn chúng phá hủy và giết đi rất nhiều hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc, nói không chừng không bao lâu sau thì sẽ có thế chiến xảy ra, đó là điều mà không một ai muốn. Tạm thời thì thời gian diễn ra chiến tranh sẽ kéo dài một khoảng khá lâu, vì thiệt hại tổn thất nặng nề của Nhật Nguyệt Học viện Đế Quốc sẽ cần một lượng tài nguyên và nhân lực khổng lồ, mọi thứ sẽ không giải quyết được trong ngày một ngày hai. Ta cần phải mạnh lên nhanh hơn nữa. Không chỉ vì Am và mọi người, mà còn vì ba mẹ và đất nước của ta. Hình Na nắm chặt tay mình mà kiên quyết khẳng định, cô nhất quyết không để Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm và san bằng Tinh La đâu. Bọn họ không phải nghĩ rằng sức lực của một người là không thể làm thay đổi thế cục toàn bộ trận đấu. Vậy thì tôi sẽ cho bọn họ thấy rằng bọn họ đã sai lầm như thế nào, sức một người bình thường thì không thể, nhưng nếu là cô và các đồng bạn của mình, Tinh Nguyệt Môn sẽ dập nát cái âm mưu thao túng thiên hạ của bọn chúng. Nhất quyết không cho phép. Sự phát triển cực mạnh của Nhật Nguyệt Đế Quốc ánh qua con mắt của Hình Na làm bén lên cô một ngọn lửa đấu tranh, cô không được phép lười biếng, cô phải mạnh, mạnh hơn và hơn nữa. Xoay người tháo đi hồn đạo khí phi hành, đôi cánh bướm mờ nhạt phía sau mất đi, Hình Na tiện thể cất nó vào trong túi chữ vật, cứ bay bằng đôi cánh này nói thật là quá mệt mỏi và tốn sức quá. Vũ trang hồn đạo khí toàn thân, khởi phát. Lại một lần nữa khởi động loại trang bị hồn đạo khí toàn thân, cả cơ thể Hình Na nhanh chóng được bao bọc bởi một tầng lớp kim loại phủ kín, mắt của cô được che bởi một cái kính trong suốt và vô hình. Sau khi qua cải tiến thì một vài bộ phận trong vũ trang của cô được cải tiến, mắt của cô không còn cần bị che bởi một loại kính độc chạy dữ liệu nữa, mà thay thế nó bằng một loại kính trong suốt có thể để cho người khác thấy được cặp mắt của cô. Các khối kim loại được làm mỏng hơn nhưng lại trở nên tinh tế hơn, thay vì lối di chuyển cồng kềnh ban đầu, nó đang càng ngày được cải tiến theo phương hướng nhanh chóng và tiện lợi, rất thích hợp với những người muốn chiến đấu tốc độ cao, đặc biệt là mẫn công như Hình Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ 121 hồn đạo trang vũ khí, nay đã lên 151 hồn đạo trang vũ khí, tuy nhiên nhìn cơ thể mảnh khảnh của Hình Na thì thấy rằng kiểu gì cũng là giảm bớt hồn đạo khí chứ tăng lên bằng kiểu gì, thực ra nó là cơ chế kép, trong một hồn đạo khí chứa các hồn đạo khí khác, có thể coi nó như là một hồn đạo khí riêng biệt hoặc là một hồn đạo chung cũng được. Xác định dữ liệu, tìm kiếm đối tượng. Mục tiêu xác định phạm vi bán kính 10 km, xác định sóng phản hồi, có 78 khu vực có kim loại hiếm thích hợp với dữ liệu đề ra, 123 sinh mạng thể không thuộc con người, đinh danh, hồn thú, trong đó 56 con có kim loại năng lượng. Phải trang định vị từng phương hướng, xác định vị từng phương hướng, mục tiêu ưu tiên, kim loại ưu tiên, đã rõ, vậy xin chờ trong chốc lát, quét dữ liệu đồng thời mở hệ thống GPS bằng hồn lực không khí tự động khởi động màn hình, mục tiêu xuất hiện, mời tiến hành thu thập. Một chuỗi giao tiếp với hệ thống hồn đạo khí, xem ra mọi thứ hoạt động vô cùng ổn, cải thiện và giao tiếp đều đạt mức ổn định và không có vấn đề gì khác lạ tốt. Nếu như cô dùng tinh linh nhãn thì sẽ rất hao tổn năng lực, có thể tìm kiếm được các loại kim loại và hồn thú nhưng muốn phân biệt từng cái theo nhu cầu thì lại cực kỳ mệt mỏi. Đối với cô, tinh linh nhãn là một loại radar dò đường khi bị mất phương hướng hơn là để tìm kiếm, nó giúp đỡ rất nhiều trong việc quan sát những thứ tinh vi mà bình thường cô không nhìn được. Một tấm bản đồ hiện ra trước mắt cô, quan sát thấy điểm đỏ trên màn hình hẳn là các đối tượng ưu tiên là kim loại, điểm xanh dương là đối tượng thuộc phạm vi tìm kiếm nhưng không ưu tiên, còn màu vàng thì chính là bản thân cô. Kim loại hiếm, hồn thú thảo dược, tất cả mọi thứ cô sẽ hốt hết. Vì chuyến đi săn lần này, cô đã mang tới tận 10 cái hồn đạo khí chữ vật, kể cái của Am và mọi người cô đều mang theo, đây là một đợt cuồng quét tài nguyên, không gian chứa càng lớn thì lấy được càng nhiều, hiện tại coi như có là hồn thú vạn năm cấp cao cô cũng không sợ, chỉ mong là không gặp 10 vạn năm hồn thú thôi. tăng tốc, hệ thống phản lực bật, cơ chế điều hòa hướng gió bật, cánh tinh linh hiện ngay tức khắc hình na như cái tên lửa bay phóng nhanh như chớp, chỉ tốn khoảng 15 đến 20 phút từ vị trí cao trên không cô đã có thể tiếp cận được khối kim loại đầu tiên. Máy khoan, dung dịch làm mềm đất, thay trì trực tiếp dùng sức mang luôn cả khối kim loại ra, tách chúng thành các mảnh nhỏ, làm mềm phần đất, giữ chúng lại trong đất sẽ giúp quá trình khai thác nhanh hơn. Hàng loạt các thiết bị xuất hiện trên tay hình na, như một cái móng vuốt bén nhọn xuất hiện trước tay, đây chính là máy khoan, mà hình na nói, tay còn lại thì một chuỗi gồm 26 cái vòng tay xuất hiện, nó lướt một vòng quanh tay hình na và giữ lại một vòng duy nhất ở lại, điện năng nạp nguồn ánh sáng màu vàng phát lên. Xoẹt xoẹt xoẹt, đâm thẳng cái máy khoan vào tảng kim loại, khối kim loại nhanh chóng bị cắt đứt thành nhiều mảnh, phía còn lại thì một lượng dịch xương được phun ra, không thấy hiện tượng gì đặc biệt xảy ra, nhưng lượng đất xung quanh nó đẫm nước và màu có vẻ đậm hơn. Máy hút, thậm chí còn không thèm đào nó lên, hình na rất tự tin vào cơ chế làm mềm của mình, cô đưa ra một cái hồn đạo khí giống như là định trang pháo vậy, nhưng cơ chế hoạt động của nó hoàn toàn khác, đây giống như là cái máy hút các kim loại lại bằng một lực hút khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn đảo chữ vật thì luôn trong tình trạng mở sẵn để nhận hết lượng kim loại đang thu hoạch, thật là một quá trình đơn giản và không tốn quá nhiều sức, thoải mái a. Muốn đào hết kim loại của cái đất nước nhật nguyệt này quá cách chương.